Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 380. Chặn đường đánh cướp, gặp phải người quen, đẳng cấp càng cao, muốn giải phong độ khó lại càng lớn. Lúc này đạt đến cấp 3 cấp 10, Đường Mục phát hiện mình trùng tu giải phong, tốc độ biến chậm. Mani dù cho Đường Mục là trùng tu, có một lần tăng lên kinh nghiệm, tốc độ tu luyện vẫn là biến chậm lại, chủ yếu là cấp 3 cấp 10 tăng lên tới cấp 4 cấp 1. Độ khó tăng cường vô số lần, làm cho hắn trùng tu giải phong chính mình tiến hóa đẳng cấp tốc độ chậm lại. Đường Mục phỏng chừng, ở này long cửa mở ra trước, hắn có thể đem chính mình tiến hóa đẳng cấp trùng tu giải phong đạt đến cấp 4 cấp 3. Cũng đã tốt lắm lắm, nhưng Đường Mục cảm thấy vẹn vẹn trùng tu giải phong đến cấp 4 cấp 3. Đối với tranh cướp long môn cơ duyên, vẫn là không đủ khả năng. Vì lẽ đó Đường Mục không buông tha mảy may trùng tu giải phong chính mình tu vi cơ hội. Quả nhiên a, càng đi về phía sau, muốn giải phong tu vi của chính mình hoặc là tiến hóa đẳng cấp liền càng khó. Này tiên thiên chân long giới áp chế quá lớn, Đường Mục âm thầm khổ não. Đây là đang buộc ta đi đa đa tìm kiếm tiên thiên chân long giới bản nguyên, mà không phải như vậy khổ tu. Trùng tu giải phong tu vi của chính mình hoặc là tiến hóa đẳng cấp, hay là có thể đi chu vi đại kiếp nạn một phen. Nói không chắc có những sinh linh khác được này tiên thiên chân long giới bản nguyên đây. Đường Mục động tâm tư, ngoại trừ khổ tu trùng tu giải phong chính mình tiến hóa đẳng cấp ở ngoài, vậy thì là thu được tiên thiên chân long giới bản nguyên giải phong chính mình tiến hóa đẳng cấp. Nhưng Đường Mục đi tìm tiên thiên chân long giới bản nguyên, chưa chắc có vận may kia nhất định sẽ gặp phải. Chí ít ở long cửa mở ra trước, Đường Mục không có lòng tin tìm được đầy đủ tiên thiên chân long giới bản nguyên đến giải phong chính mình tiến hóa đẳng cấp. Vào lúc này, Đường Mục nghĩ đến mua bán không vốn, giết người phóng hỏa kim đai lưng, đánh cướp không thể nghi ngờ là tối có cơ hội lấy được mình muốn tiên thiên chân long giới bản nguyên biện pháp. Mà lại nói bất định đánh cướp những tu sĩ này phải nhận được một ít giải phong chính mình tiến hóa đẳng cấp bí thuật cũng là có thể. Cho tới đánh cướp những tu sĩ này chướng ngại tâm lý, Đường Mục không hề có một chút gánh nặng trong lòng, bởi vì ở phát hiện địa cầu sinh linh, ngoại trừ hắn, không có một tiến vào này tiên thiên chân long giới sau khi, Đường Mục đối với đánh cướp thì sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Những này dị thế giới sinh linh, đối với Đường Mục tới nói, rất là xa lạ. Đường Mục xem những sinh linh này thì có như những kia sinh linh hoặc là Đường Mục bản thân xem chân long di chỉ trong bí cảnh diện bản thổ sinh linh như thế, không có coi bọn họ là làm người mình, chỉ là cho rằng thổ hoặc là NPC. Tự nhiên Đường Mục cũng không sẽ nhờ đó có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Long cửa mở ra thung lũng, cách đó không xa một chỗ rừng rậm, Đường Mục cải trang trang phục, mang theo một bộ mặt nạ bằng đồng xanh, ẩn giấu ở này, chờ đợi đến đây dược long môn tu sĩ đi qua từ nơi này. Không có quá nhiều cửu, một đám tu sĩ liền từ viễn phương mà đến, liền muốn đi qua từ nơi này. Ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đường này quá, lưu lại mua đường tài. Đường Mục quang minh chính đại xuất hiện, trực tiếp ngăn cản nhóm người này đường đi, đánh cướp ý tứ rất rõ ràng. Không nghĩ tới ta lại bị đánh cướp, nhìn thấy Đường Mục như vậy, người đến không chỉ có không có e ngại, cầm đầu công tử trẻ tuổi trái lại đại cười nói, hiển nhiên đối với Đường Mục đánh cướp hắn, để hắn cảm giác được buồn cười. Nhưng Đường Mục không một chút nào cảm giác được buồn cười. Chỉ vì này công tử trẻ tuổi, Đường Mục là nhận thức, chính là cái kia công tử nhà họ Phương Phương Bình. Nhìn thấy người này, Đường Mục nhất thời có loại oan gia ngõ hẹp cảm giác. Lần trước người này đánh cướp ta, tuy rằng chưa thành công, nhưng cũng làm cho ta rất là khó chịu. Chính là nhân quả báo ứng. Lần này vừa vặn đánh cướp đám người kia, để lúc trước bị vây công mối thù, Đường Mục thầm nghĩ. Vì vậy quay về đám người kia nói rằng, hoặc là lưu lại hết thảy bảo vật, hoặc là đem tính mạng lưu lại, ta còn có loại thứ ba lựa chọn. Vậy thì là làm thịt ngươi, Phương Bình nói rằng, hiển nhiên đối với Đường Mục đánh cướp, hắn cũng không phải rất lưu ý. Một người đánh cướp một đám người, theo Phương Bình, bản thân liền là trò cười. Vì vậy Phương Bình quay về chu vi thủ hạ nói rằng, đi làm thịt người này, để người này biết, đánh cướp ta, là muốn trả giá thật lớn. Phương Bình, nhất thời thì có mấy cái tu sĩ hướng về Đường Mục đánh tới. Thế này, Đường Mục không chỉ có không giận, trái lại rất là cao hứng. Này mấy cái tu sĩ đánh tới, vừa vặn để hắn lập uy. Lúc này hắn tiến hóa đẳng cấp, tuy rằng chỉ là giải phong đến cấp 3 cấp 10, nhưng coi như bình thường cấp 4 tiến hóa giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là này quần không có đạt đến cấp 4 cặn bã tu sĩ đây. Trực tiếp Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm ra tay. Không có một hiệp, này ba cái tu sĩ liền bị Đường Mục một chiêu thuấn sát. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người, Phương Bình chờ người. Hiện tại, có thể mang hết thảy bảo vật giao ra đây sao? Đường Mục một bộ khốc khốc ngự khí nói rằng, để Phương Bình chờ cảm giác được rất lớn áp lực. Làm sao bây giờ, thiếu gia? Phương Bình bên người Phương Vũ hỏi. Hiển nhiên, Đường Mục thực lực mạnh mẽ, để bọn họ cảm giác được hoảng sợ. Vào lúc này, bọn họ mới phát hiện, Đường Mục một mình đến đánh cướp bọn họ, là có để tức giận. Vào lúc này, không hề chắc tức giận, trái lại là bọn họ đáng ghét, không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy. Thật là xui xẻo, Phương Bình tự nhiên không muốn thỏa hiệp. Nhưng hiện ở trong bọn họ, phần lớn mới đưa tu vi giải phong đến cấp 3, cấp 7, cấp 8 dáng vẻ. Coi như liên thủ, bọn họ cũng chưa chắc là trước mắt người đeo mặt nạ đối thủ. Đường Mục người đeo mặt nạ này vừa giết chết hắn ba cái thủ hạ nhưng là thuần sát. Điều này nói rõ Đường Mục thực lực vượt xa hắn ba cái thủ hạ. Mà hắn ba người kia thủ hạ thực lực đã đạt đến cấp 3 cấp 9. Ở trong bọn họ, cũng là tương đối cao. Cứ như vậy, Đường Mục thực lực rất khả năng đạt đến cấp 4. Cấp 4 cùng cấp 3 chênh lệch, không phải số lượng có thể bù đắp. Vì vậy Phương Bình biết, bọn họ nếu như thật phản kháng, kết quả cuối cùng chỉ có thể bị Đường Mục hoàn toàn giết chết. Đem bảo vật lấy ra, chúng ta đi. Vào lúc này, Phương Bình không thể không thỏa hiệp, để thủ hạ đem bảo vật đều lấy ra, bằng không bọn họ rất khả năng bị Đường Mục giết chết. Nhìn thấy Phương Bình chờ lấy ra bảo vật, Đường Mục nhất thời cao hứng không ngớt. Chỉ vì Đường Mục ở Phương Bình chờ người lấy ra bảo vật bên trong, cảm ứng được rất nhiều cái này tiên thiên chân long giới bản nguyên tồn tại. Trời cũng giúp ta, có này rất nhiều tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên, ta tiến hóa đẳng cấp liền có thể giải phong đến cấp 4 trở lên, thậm chí càng cao hơn. Đối với sắp đến dược long môn là phi thường có lợi, lúc này Đường Mục rất là cao hứng. Đối với Đường Mục tới nói, lần này đánh cướp mục đích, kỳ thực chính là vì tuyệt vời đến tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên. Nguyên bản Đường Mục đối với có thể đánh cướp đến tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên cũng không phải ôm rất lớn hy vọng. Dù sao tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên là có thể gặp mà không thể cầu. Hơn nữa tu sĩ được biết tác dụng, tuyệt đối sẽ ngay lập tức dùng để giải phóng tu vi của chính mình hoặc là tiến hóa đẳng cấp. Vì vậy Đường Mục muốn đánh cướp đến đầy đủ tiên thiên chân long giới bản nguyên. Trên căn bản sẽ bên trong vé sổ số gần như Đường Mục đi ra đánh cướp, cũng là vì ông vạn nhất thái độ đến. Hắn chủ yếu nhất vẫn là muốn tìm chút tu sĩ chiến đấu, làm cho hắn trùng tu giải phong tốc độ tăng nhanh, đánh cướp đến tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên. Chỉ là Đường Mục không ôm hy vọng mang vào mục đích. Hết chương.